Chương 763, Tân Văn chương 763, Tân Văn không có chuyện gì sao, không có việc gì là tốt rồi. Trương Tưởng để trong tay xuống điện thoại, nói như vậy. Chỉ bất quá, hắn tuy là nói như vậy lấy. Thế nhưng, hắn trên mặt của, cũng là không có bất kỳ một tia trầm tĩnh lại dấu hiệu. Bởi vì, hắn trong nội tâm bất an, cũng là cũng không có theo hắn nói chuyện điện thoại xong, mà có hóa giải. Đến cùng đúng cái gì sự tình đâu, làm sao sẽ như thế bất an? Trương Tưởng cau mày mà nghĩ đến. Hắn chính là vô cùng tin tưởng trực giác của mình, dựa vào cái này một cái, hắn đã là tránh thoát không ít lần nhằm vào uy hiếp của hắn. Tuy là lần này là trực giác của hắn, lần đầu tiên dự cảm thấy người bên cạnh mình có loại mơ hồ gặp chuyện không may cảm giác, nhưng hắn nhưng cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Tha tin là có, không thể không tin nếu như là người đứng bên cạnh hắn phát xảy ra cái gì sự tình, như vậy hắn là hối hận cũng không kịp. Ngoại trừ sổ giả các nàng, ở cái này thế giới theo ta có chút quan hệ người, chính là ai, bắc, còn có xạ tổ các nàng. Trương Tưởng đang suy tư, rốt cuộc là ai bảo hắn có cái này một loại cảm giác. Bằng không, dựa vào kia hư vô phiêu miểu cảm giác, hắn thật sự chính là rất khó phát giác rốt cuộc là người nào gần gặp chuyện không may. Mà chính là vào lúc này, ở Trương Tưởng trước mặt trên TV, cũng là phát hình ra một cái thì đột nhiên cắm truyền bá Tân Văn tới. Theo bản đài nhận được tin tức, Tokyo hạt bên trong đoàn tàu đều xảy ra không có thông cáo điều hành, đặc biệt hành xử ở Tokyo hoàn trang bị tuyến thượng đoàn tàu, hiện tại đã là lái ước chừng có thời gian một tiếng, trải qua tổng cộng 5 sân ga, nhưng là không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Bản đài liền tương quan tin tức hỏi thăm có quan hệ nhóm đoàn tàu nhân viên tương quan, nhưng đều là bị không thể trả lời trả lời. Bản đài cũng thử liên hệ một ít liệt trên xe nhân viên tương quan, trở lại tin tức. Cũng là đoàn tàu tất cả an toàn, cũng không có phát sinh uy hiếp hiện tượng, cơ bản có thể bài trừ đúng phần tử kinh khủng bắt cóc đoàn tàu. Nhưng là đồng thời bản đài cũng là bỏ vào đặc biệt tư liệu, cho thấy sở cảnh sát đã là tham gia điều tra. Còn phái nhân viên tháo gỡ chất nổ tiến nhập hiện trường một cái cầm trong tay ống nói tuổi trẻ nữ ký giả, đứng ở một cái đài ngắm trăng trước mặt. Ở phía sau của nàng chen đầy rất nhiều đến đây tọa đoàn tàu, nhưng là đợi không được đoàn tàu nhân viên. Đột nhiên, vào lúc này, một chiếc lấy cao tốc mở đoàn tàu, cũng là không có chút nào ngừng nghỉ từ quỹ đạo chi lên xa lộ mà xông qua. Cái kia đúng Trương Tưởng trợn trợn to hai mắt, một tinh hồng hiện lên lên trong mắt của hắn trong. Tại hắn kia mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng dưới trạng thái, kia vốn chỉ là xuất hiện một giây nhiều đoàn tàu, cũng là ở Trương Tưởng hai mắt xạ dị gẳng mở ra phía dưới, chợt trong lúc đó phảng phất toàn bộ hình bóng đều là chậm lại. Kia chỉ là lóe lên rồi biến mất. Xuất hiện tại đoàn tàu cửa sổ trên, ở vào liệt trong xe nhân viên, còn có kia số lượng chừng trên trăm ở chung quanh đứng xem con chúng, cũng đúng xuất hiện tại Trương Tưởng trong tầm mắt. Bất quá, này cũng không phải quan Trương Tưởng sự tình. Bởi vì, hắn lúc này phạm vi nhìn đã là hoàn toàn bị chợt lóe lên, đoàn tàu một người trong đó cửa sổ cho hấp dẫn. Ở kia hàng xe lóe lên rồi biến mất một người trong đó cửa sổ trên, xuất hiện như vậy một cái có bên trong ngắn trà phát thiếu nữ. Nàng cũng không có mặt ngó về phía cửa sổ, mà là theo chân bên cạnh một cái tóc đen tiểu cô nương đang nói gì. Mà cái kia tiểu cô nương, thì là ghé vào trên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hí nạ Trương Tưởng trên hai mắt tốc biến quá vẻ khiếp sợ, gọi ra hí nạ tên tới. Bởi vì, Trương Tưởng đã là nhận ra cái kia ghé vào trên cửa sổ, trên mặt lộ ra thấy cái gì mới mẻ đồ vật vui vẻ nụ cười tới tiểu cô nương, rốt cuộc là người nào. Nàng cũng không phải là người nào, chính là Tạ Cạ Nạ Xì trong ba tỷ muội, ít nhất Hì Nạ. Mà không cần nói, cái kia có màu trà bên trong tóc ngắn thiếu nữ, liền không thể nghi ngờ chính là Sô Dạ. Nghĩ tới cái này, Trương Tưởng cũng minh bạch nội tâm cảm giác bất an thấy, rốt cuộc là tới từ nơi nào. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tưởng liền lập tức bắt đầu rồi hành động. Hắn nhắm lại hai mắt, tay trái điểm vào mi tâm của mình trên. Đem chính mình chú ý lực đều đầu bắn tới mặt trên. Bởi vì Sổ Dạ đám người an toàn. Trương Tưởng từng tại Sổ Dạ bọn người trên thân phục sức, thiết trí phi lôi thần thuật thức. Mà chính là ở Trương Tưởng bế bắt đầu con mắt thời điểm, ở hắn tinh thần lực sau khi tập trung, đang mơ hồ trong bóng tối, liền từng bước xuất hiện đi một tí điểm sáng. Những thứ này, đều là Trương Tưởng trở về đến cái này thế giới sau đó, thiết trí xuống có quan phi lôi thần thuật thức. Đương nhiên, Trương Tưởng sáng sớm trở về tới thời điểm, thiết trí này đơn sơ thuật thức, đã đều là mất hiệu lực. Dù sao, có thể cho rằng cố định không gian tọa độ đồ đạc, thật sự là quá ít. Cho nên, dùng giản dị tài liệu chế tạo thành phi lôi thần chi thuật tọa độ, thời hạn có hiệu lực cũng chẳng qua là chừng một tuần lễ mà thôi. Đương nhiên, Trương Tường thiết trí ở sổ dạ bọn người trên thân phi lôi thần chi thuật tọa độ cố định vật, thì là lợi dụng hắn từ vạn xà trên người đập xuống vảy rắn, lợi dụng ma lực châm lửa đi ra minh hỏa tiến hành điều khắc cùng đắp nặn sau đó, chỉ có chế tạo thành. Kiên trì thời gian không chỉ có càng dài hơn, đạt tới thời gian một tháng. Hơn nữa, chỉ cần rót vào đầy đủ trạ cơ dạ, vẫn có thể nhiều lần sử dụng. Mà Trương Tường, thì là tự nhiên là cách mỗi 2-3 ngày, sẽ ban ngụy trang thành trang sức phẩm những tọa độ kia cố định vật rót vào trạ cơ dạ. Một cách tự nhiên, ở Trương Tường trong đầu kia một bộ bản đồ xuất hiện thời điểm. Ở kia một bộ hoàn toàn tối trên bản đồ, ngoại trừ mười mấy cố định bất động ảm đạm hạ cù một chút ra, còn có 4 cái nhan sắc tương đối xinh đẹp điểm trắng, đang ở trên bản đồ chậm rãi đi tới. Đương nhiên, đây là bởi vì ở nơi này một bộ không biết lấy cái gì tỷ lệ, chế tạo thành trên bản đồ đến xem. Nếu như là ở trong hiện thật, xô dạ các nàng tốc độ di động, thì đạt đến khoảng chừng 100 km tả hữu thì tốc. Loại tốc độ này, ta muốn di động qua đi, sợ là rất khó. Trương Tường tao mày. Trương Tường từ phong ấn quyển trục trên học được phi lôi thần chi thuật đệ nhị đoạn, tổng cộng có lượng chủng phi lôi thần thuật sỉ kỳ kia mà. Một loại là cự ly ngắn phi lôi thần chi thuật di động thuật thức, một loại là khoảng cách dài phi lôi thần chi thuật di động thuật thức. Cái này lưỡng chủng thuật thức có lấy có riêng bất đồng, trong đó cự ly ngắn phi thân lôi thần thuật đúng chỉ có ở trong tầm mắt trong phạm vi, mới có thể tùy ý di động. Hơn nữa, không có bất kỳ hạn chế. Coi như là tọa độ vật lấy tốc độ âm thanh tốc độ bay đi, chỉ cần ngươi phản ứng thần kinh tốc độ rất nhanh, không để cho mình ở dịch chuyển ra tới thời điểm, đụng vào vật gì vậy, vậy là không có bất luận cái gì dịch chuyển lên vấn đề. Mà khoảng cách giải phi lôi thần chi thuật khoảng cách, nguyên lý trên đúng chỉ cần ngươi tinh thần lực và linh hồn có thể cảm giác được địa phương, có thể đến. Thế nhưng, cái này một loại thuật thức lại là có thêm một cái chỗ thiếu hụt, đó chính là đang tọa độ vật di động thời điểm. Phát động phi lôi thần chi thuật nhất định có tỷ lệ sẽ bị ngẫu nhiên dịch chuyển đến khác địa phương đi. Hơn nữa, tốc độ càng nhanh, bị ném rời ra trước kia quỹ đạo tỷ lệ liền càng lớn mà đoàn tàu tốc độ, rõ ràng cho thấy đã đạt đến trình độ nhất định tờ S vừa mới choáng váng. Kém chút đem tấu chương viết thành đúng chương 663, đây hãm hại A nằm út sấp cùng đi.